Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 183, Thôn Long. Tất cả những thứ này tất cả, toàn bộ là bởi vì dùng chân long linh tâm quan hệ. Long thuật, càng cao cấp long thuật, ngưng kết long thuật ấn thì càng phiền phức. Một cái cường đại long thuật không còn là ngưng kết một cái long thuật ấn liền có thể phóng thích. Thậm chí yêu cầu số lớn long thú thân thể vật liệu mới có thể phóng thích một lần. Cần rất nhiều môi giới. Thế nhưng là, cứ như vận long thuật sư thi triển long thuật trước đó. Muốn bày ra tốt tất cả vật liệu, sau đó thi triển long thuật để chiến đấu là căn bản chuyện không thể nào. Hơn nữa, một cái cường đại long thuật, cho dù là phụ trợ long thuật, thường thường cũng phải ngưng kết một giờ trở lên thời gian mới có thể xong thành chân chính long thuật ấn. Loại hiệu suất này dùng như thế nào để chiến đấu? Thế là có một tên long thuật sư tính sáng tạo đã sáng tạo ra long thuật sư chân long linh tâm. Cái này chân long linh tâm không những có thể nhét vào số lớn long thú vật liệu, đồng thời còn có thể tu luyện ngày kia long thuật, hình thành chân chính ngày kia long thuật ấn. Long thuật sư môn thi triển long thuật thời điểm trở nên dị thường đơn giản, chỉ cần bóp chuẩn trong đó mấy cái mấu chốt tiết điểm ấn ký, sau đó phối hợp vật liệu liền có thể cấp tốc khởi động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước đem ngày kia long thuật tu luyện thành công, đặt ở chân long linh trong nội tâm mới có thể nhanh chóng như vậy dùng tiết điểm ấn ký đến thi triển thuế biến. Đây là long thuật sư một lần chân chính thuế biến. Cho tới bây giờ chỉ có lớn long thuật sư đạt tới được đỉnh phong, ở tiến giai đến hóa long cảnh mới có thể làm được sự tình. Bây giờ, hạng thượng mới vừa tiến vào đến đại long võ sư cùng lớn long thuật sư giai đoạn. Thân thể đã triệt để ngưng luyện làm thập toàn long thể. Nuốt lấy rất dê sồm hạng thượng long tuyền, chính là liền long tuyền đẳng cấp, đều qua tầng tầng bổ sung, đều trở thành cấp 40 long tuyền, xứng đôi 50 cấp đỉnh phong đại long võ sư cùng lớn long thuật sư. Một lần chiến thắng bản thân, một lần thôn phệ bản thân, vậy mà mang đến biến hóa như thế. Hạng thượng cảm thấy thực sự ra ngoài ý định. Bình thường, hạng thượng thật dài thở ra một hơi. Từ khi trở thành long huyền đến nay, thủy chung có siêu cao lực bộc phát, lại hoàn toàn không có lực bền bỉ. Gặp được chiến đấu cho tới bây giờ chỉ có thể đánh lén một lần, sau đó liền muốn đi vào chạy trốn giai đoạn. Bây giờ trải qua lần này dung hợp, bản thân rốt cục đạt đến tất cả trạng thái thăng bằng. Có bền bỉ, hạng thượng điều bỗng nhúc nhích nhịp tim trên mặt bình thản lần nữa tiêu tán hơn phân nửa. Long tuyền lần này là đuổi kịp tiến độ, một chút đều không có tụt lại phía sau. Có thể là bởi vì nuốt mất một cái mình duyên cớ. Long tâm bây giờ biến dị thường cường tráng. Thập toàn long thể long tâm, ở 50 cấp đỉnh phong đại long võ sư cùng lớn long thuật sư nơi này vốn nên là một giây 10 nhảy mới tính bình thường. Bây giờ, một lần này dây vậy mà có thể nhảy trọn vẹn 20 lần. Không chỉ, hạng thượng đoán chừng thi triển bên trên đủ loại phụ trợ long thuật, chỉ sợ bản thân long tâm một giây có thể nhảy 50 cái không chỉ. Đại long võ sư đỉnh phong, lại có được hóa long cảnh thập toàn long thể nhịp tim. Hạng thượng vuốt vuốt lỗ tai, nếu như còn có đầy đủ vật liệu, mình bây giờ còn có thể lại tăng một lần lớn cảnh giới, trực tiếp giết vào đến bên trong hóa long cảnh. Mộng long cảnh lòng tinh hoa thực sự quá làm cho người rung động. Hạng thiếu tình, Lữ Phẩm nhìn xem mở mắt hạng thượng thở ra một ngụm khẩn trương khí. Còn tốt ngươi thức tỉnh, thực sự là lo lắng chết bản thiếu gia. Bất quá ngươi thực lực, Lữ Phẩm vừa mới rõ ràng cảm giác được hạng thượng long tuyền đã đạt đến tiếp cận hóa long cảnh cấp độ. Bản thiếu gia truy quá mệt mỏi. Lữ Phẩm đặt mông ngồi ở trong đống tuyết nhìn xem hạng thượng. ngươi liền không thể chậm một chút tăng lên. Hạng thượng cũng là bất đắc dĩ nhếch miệng, nếu như không phải đánh thắng một cái bản thân, cũng không khả năng đạt tới mức này. Hoa Côn Lôn mừng rỡ nhìn xem hạng thượng, đồ đệ của mình chẳng những hoàn thành tiến giai, hơn nữa nhất cử xông đánh tới lớn long thuật sư đỉnh phong. Không, không chỉ, Hoa Côn Lôn biết rõ ở phần long thành cũng có quái thai như vậy. Kia liền là đã đạt tới thậm chí đột phá đại long võ sư vốn có đỉnh phong. Lại không có đạt tới hóa long cảnh. Loại này long huyền thống xưng là nửa bước hóa long. Bây giờ hạng thượng đã là chân chính thập toàn long thể. Chỉ cần đi vào hóa long cảnh, lập tức liền có thể đem long lực hóa thành long khí. Chiến đấu bộc phát ra uy lực chính là một cái khác đặc thù cảnh giới. Chờ qua tối nay sư phụ mang các ngươi ra đi vòng vòng. Hoa Côn Lôn vuốt hạng thượng bả vai. Một lần này sư phụ tìm mấy người bạn cũ hỏi một chút. Nhìn xem nơi nào có mộng long cảnh. Chúng ta đi vào xem có thể hay không có chút vận khí. Giúp ngươi hoàn thành hóa long cảnh. Hạng thượng liền nghĩ tới ngục huyền tà long. Lần sau trùng kích hóa long cảnh thời điểm. Ngục huyền tà long sẽ không thật là một cái gì hạng thượng số 3 ra đi. Lần này là vận khí mới đánh thắng bản thân lực lượng kia hàng định quái vật thật rất đáng sợ. Mỗi một kích cũng là mạnh nhất. Nếu như không phải thể nội long lực cộng minh, liền thật chiến bại. Tạ, hạng thượng liền vội vàng đứng lên hướng đạt bà huyết chi cúi đầu. Mới vừa âm nhạc cho mình vượt qua tất cả lực lượng. Nếu như không phải cái kia âm nhạc, hiện tại thân thể đã đổi chủ. Đạt bà huyết chi im lặng gật đầu một cái, quay người rời đi sân nhỏ. Thái độ lãnh đạm sau phần long thành băng tuyết còn muốn rét lạnh mấy phần. Lữ phẩm tò mò đầu nhìn xem Hoa Côn Lôn. Cái kia đạt bà huyết chi lạnh so khối băng còn đông lạnh. Vừa mới hoa đại thúc vậy mà có thể để động nàng đây thật là kỳ quái a. Đến cùng đạt bà huyết chi thiếu Hoa Côn Lôn cái gì? Vậy mà có thể làm được theo gọi vào. Hơn nữa còn thi triển tùy tiện không thi triển thiên phú long thuật. Tất nhiên hạng thượng không có chuyện gì. Như vậy mọi người liền tất cả giải tán đi. Hoa Côn Lôn phất phất tay. Nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị tham gia buổi tối tiệc rượu. Hạng thượng hướng Hoa Côn Lôn xoay người cúi đầu nói ra. Sư phụ, ta lại đi làm một hồi long dẫn. Hoa Côn Lôn gật đầu một cái nói ra. Đúng rồi, ngươi có thời gian trước cho sư tỷ của ngươi làm. Nàng vây ở lớn long võ sĩ thời gian cũng không ngắn. Đã biết sư phụ, hạng thượng quay người, bước nhanh đi vào phòng. Nếu không có nhan nhìn trộm hạng thượng bóng lưng rời đi. Người tiểu sư đệ này lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Hắn vẫn là một cái sơ thành long huyền tay mơ. Bây giờ lại hiểu đã trở thành đại long võ sư cùng lớn long thuật sư đỉnh cao cường giả. Hắn tăng thực lực lên tốc độ. Thực sự là quá nhanh. Bản thân vậy mà trong bất chi bất giác. Đã không phải là đối thủ của hắn. Hạng thượng về đến phòng khoanh chân ngồi xuống xuất ra long thú vật liệu. Trong đầu ngục huyền tà long lại một lần nữa nhảy ra ngoài. Tiểu tử, đúng rồi, ngươi tất nhiên ngưng luyện chân long linh tâm. Bản tà long nhất định phải truyền cho ngươi một đạo thiên thượng thiên hạ độc trúc bản tà long vô. Địch long thuật, bằng không thì ngươi 3 đến 5 năm ở giữa, chỉ sợ đều không có cơ hội tiến giai hóa long cảnh. Đại long võ sư cùng lớn long thuật sư muốn đi vào hóa long cảnh. Yêu cầu vật liệu. Liền lúc trước tiến giai số lần tất cả vật liệu cộng lại cũng không trội bằng hắn 1/10. Hạng thượng an tĩnh nhìn xem ngục huyền tà long rất là tò mò. Cái này quái dị ra hỏa, liền thật không biết cái gì gọi là thất bại sao. Hắn vừa mới gặp một lần thất bại, bây giờ lại hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Đây rốt cuộc là như thế nào tâm lý tố chất? Tiểu tử, hào hào nghe điểm, bản tà long cái này long thuật gọi là thôn long đại long thuật. Ngục huyền tà long lên giọng nói ra, mỗi cái lớn long thuật sư, đều sẽ lấy được đại lượng long thú vật liệu ném vào đến chân long linh trong nội tâm. Cái này ngươi nên biết. Hạng thượng gật đầu, cái này chân long linh tâm rất là kỳ quái. Hắn không chỉ là có thể trang bị long thuật, đồng thời còn là một cái không nhỏ không gian, có thể đặt số lớn long thú vật liệu, lấy thuận tiện thi triển long thuật lúc, sử dụng số lớn long thú vật liệu. Kể từ đó, ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy tà dị hưng phấn. Hắc sắc bờ môi lộ ra một đầu hắc sắc đầu lưỡi. Hắn ở trên môi nhẹ nhàng liếm động lên. Mỗi một tên ngưng luyện chân long linh tâm lớn long thuật sư cùng hóa long cảnh trở lên lớn long thuật sư, bọn họ liền là một tòa di động long thú vật liệu bảo khố. Hạng thượng lần nữa gật đầu, xem như vậy thật đúng là một điểm không sai. Chỉ bất quá chân long linh tâm phi thường đặc thù, trừ bỏ người sở hữu bản thân bên ngoài, không ai có thể chạm đến hắn. Đây là một tòa có thể nói là tuyệt đối an toàn bảo khố. Tuyệt đối an toàn, người nào theo ngươi nói là tuyệt đối an toàn? Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy khinh thường. Bản tà long nếu như một mực làm từng bước, chính là có gặp được kỳ ngộ, cũng vô pháp trở nên cho rằng như vậy cường đại. Tất cả những thứ này tất cả là bởi vì bản tà long sẽ đoạt. Hơn nữa đã từng một đoạn thời gian chuyên đoạt chân long linh tâm người sở hữu, cướp đoạt tài liệu của bọn hắn, cướp đoạt bọn họ tất cả, thậm chí bọn họ long thuật. Ngục huyền tà long càng nói càng là hưng phấn, dài nhỏ con mắt tỏa ra hung giết sạch mang. Vừa mới một trận kia máu tanh chiến đấu, thành công khơi gợi lên hắn nội tâm cái kia tiềm ẩn rất lâu giết chóc ý thức. Tiểu tử, bản tà long hiện tại liền truyền cho ngươi. Bản tà long độc chế thôn long đại long thuật. Học được cái này long thuật, liền có thể bắt lấy đối phương chân long linh tâm, đem hắn nuốt mất lấy đi trong đó tất cả. Hạng thượng chưa từng có gặp qua quái dị như vậy phức tạp long thuật. Cái kia rất đến đã vượt qua long thuật phạm vi. Hạng thượng thực sự nghĩ mãi mà không rõ ngày đó một cái vừa mới ngưng luyện chân long linh tâm ngục huyền tà long làm sao có thể sáng tạo ra dạng này quái dị long thuật. Đó đã không phải là long thuật, thậm chí có thể nói là thông qua long thuật để hoàn thành cướp đoạt pháp tác một dạng. Tiểu tử, ngươi rất có linh tính. Đây là ta cái kia đào thải sư phụ, khổ luyện nhiều năm không cách nào đạt tới long tôn tình huống. Bắt đầu sáng tạo một loại long thuật. Một loại thông qua long thuật để hoàn thành cướp đoạt pháp tắc long thuật. Ngục huyền tà long liếm động lên bờ môi. Chính là long tôn, kỳ thật cũng không cách nào làm đến cướp đoạt. Bản tà long ở sư phụ nghiên cứu nhiều năm trên cơ sở. Đánh giết 97 tên hóa long cảnh long huyền. Đem bọn hắn phân biệt giải phẫu nghiên cứu nhiều ngày. Rốt cục thông qua bản tà long thiên tài thủ đoạn. Hoàn thành cái này nghịch long long thuật. Hạng thượng nhíu nhíu mày mau. Cái này ngục huyền tà long vì long thuật coi thường tất cả. Có lẽ cũng là bởi vì cỗ này điên cuồng. Mới để cho hắn tới mức độ này. Còn đang vì bản tà long giết người mà cảm khái sao? Ngục huyền tà long tràn ngập tà khí chính là gương mặt nổi lên chẳng hề để ý biểu lộ. Hắn nhẹ nhàng lung lay cái kia dài nhỏ như đánh đàn dương cầm ngón tay. Muốn phát triển nhất định phải có hy sinh. Đem chính mình vây ở khuôn sáo bên trong. Chỉ có thể đem mình vây chết. Lịch sử sẽ dành cho bản tà long nhất công chính đánh giá. Một ngày nào đó, tương lai long huyền trong sách giáo khoa sẽ nói. Ngục huyền tà long, long thuật vĩ đại nhất người mở đường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.